Tú cầu bất đường hoàng. Chương 30, chiêu trụ giải thi đấu bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com. Chiêu trụ giải thi đấu đã kéo màn che ra. Đầu tiên ra mắt chính là trưởng quỹ Thực Vi Thiên. Nói một vài lời, lại truyền đến chỗ thiếp thân thị nữ Tăng Tiểu Thư. Lúc sau thị nữ tiến vào trong mặt trong bình phong cung kính. Thị nữ mang theo Tăng Tiểu Thư ra. Trưởng quỹ lập tức mở lời thi đấu. Đầu bếp dự thi bên ngoài mọi người đều sử dụng hết chủ nghệ. Gia chấp nhìn đến miệng chảy chảy nước miếng. Liên điểm tạm ngọt ở trong tay đều ngẩn ngơ ở nơi đó. Cái tên này, ta có chút buồn cười nhìn gia chấp. Đột nhiên ngoạn tính nổi lên. Trực tiếp cầm lấy điểm tâm ngọt trong tay gia chấp lấy ra từ trong túi dầu ném vào trong miệng mình. Ăn ngon không thoải mái. Lúc thi đấu đầu kết thúc. Gia chấp mới phục hồi tinh thần lại, bĩu môi, hướng trong ngực của ta dựa vào. Hết cách rồi, ăn được uống đủ, định là cần một đệm dựa vào xem thi đấu. Không thể nghi ngờ, ta chính là cái đệm dựa rồi. Có chút bất đắc dĩ, nhưng lại rất vui vẻ. Ở trên thế giới này, gia chấp là bằng hữu tốt duy nhất của ta. Tuy rằng cũng có quan hệ tỉ muội, thế nhưng đơn thuần nhất chính là quan hệ bằng hữu tốt đẹp. Thân thiện ôm gia chấp, lại điều chỉnh tư thế dưới, để gia chấp dựa vào càng thoải mái chút. Ách, gia chấp thoải mái hít một tiếng, cả người trực tiếp đều quăng vào trong ngực của ta. Hai người cứ như vậy xem biểu diễn bất diệt nhạc hồ đi. Ta và gia chấp đều mặc nam trang, gia chấp cùng quan điểm của ta như thế, mặc nam trang thuận tiện, mà mọi người thấy hai tên nam tử tuấn mỹ nhu hòa gắn bó cùng dựa vào nhau. Thì vẫn cho rằng tình huynh đệ thôi. Hơn nữa gia chấp vẻ mặt lười biếng này, đại đa số người đều cho rằng gia chấp là buồn ngủ. Ngã vào trên người huynh đệ tốt ta cạn ngủ. Ta và gia chấp không nhiều để ý đến xung quanh những chính trực thanh xuân diệu linh nữ tử lén lút ngắm. Chăm chú nhìn mỗi người đầu bếp thi đấu trên đài. Ta biết gia chấp không có chăm chú xem cuộc tranh tài. Trong mắt của nàng biểu lộ một chút mê ly có thể nói cho ta biết. Nàng đang suy nghĩ chuyện khác, là chuyện gì đây, không cần nghĩ cũng biết. Nữ tử kia, rất thích hợp nàng, ha ha, cảm giác được có một cột ánh mắt hướng chính mình quét tới. Không mang theo lạnh lẽo, ngược lại có chút nhu hòa, ta theo hướng ánh mắt kia, hơi nhìn sang, chỉ thấy một bức bình phong ở đó. Cách chương.